trời yêu trống quân. Đêm trăng sáng đi Tây về quê nhà em chơi làm bà đà. Quê ta lắm bà già thích nhảy làm bà đà. Quê ta lắm ông già yêu kiều làm bà đà. Quê ta nhiều Honda nhiều Coca Cola nhiều những bữa dừa cà. Quê ta nhiều villa nhiều xe Toyota nhiều đứa bé không nhà. Quê ta người ta yêu tình yêu thương bao la. Mặc áo tứ thân ơi cô gái năm cánh dân có còn chơi vì u trong quân. Đêm trăng sáng đi Tây về quê nhà em chơi đường lắm bà đà. Quê ta lắm bà già thích nhảy làm bà đa. Quê ta lắm ông già yêu kiều làm bà đa. Quê ta nhiều Honda nhiều Coca Cola nhiều những bữa dừa cà. Quê ta nhiều villa nhiều xe Toyota nhiều đứa bé không nhà. Quê ta người ta yêu tình yêu thương bao la bao la bao la theo kiều làm bà đa. Mặc áo tứ thân quê em đấy thôn Tương Vân có còn chơi điệu trống quân. Đêm trăng sáng đi Tây về quê nhà em chơi điệu làm bà đa. Quê ta lắm bà già thích nhảy làm bà đa. Quê ta lắm ông già yêu kiều làm bà đa. Quê ta nhiều Honda nhiều Coca Cola nhiều những bữa dừa cà. Quê ta nhiều villa nhiều xe Toyota nhiều đứa bé không. Quê ta người ta yêu tình yêu thương bao la bao la bao la theo kiều làm bà đa. Còn Mazda còn Sida còn đứa bé không nhà. Quê ta người ta